Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224. Đệ 1224 chương nàng không đơn giản. Sở dĩ ở thế giới này thân phận quá đặc thù. Hơn nữa Dương Uyển thoạt nhìn tuyệt phi người lương thiện, cho nên Ninh Hoan Tâm cũng không có ăn ngay nói thật. Nàng không có nói cho Mộ Vũ Hinh cùng Dương Uyển, chính mình liền ở tại quốc sư trong điện. Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mộ Vũ Hinh chần chờ một chút, bất quá nghĩ lại nghĩ đến Ninh Hoan Tâm, thân phận, nàng cuối cùng chỉ có thể gật gật đầu. Vậy được rồi, về sau ngươi nếu là có chuyện gì, tùy thời tới tìm ta Hòa Uyển Nhân tỷ tỷ. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không muốn lưu lại, Dương Uyển cũng không có cưỡng cầu, nàng tung hoành hậu cung vài thập niên, tự nhiên biết như thế nào thu phóng tự nhiên. Đây là ta Cẩm Loan cung xuất nhập eo bài. Lúc này, Dương Uyển đột nhiên từ chính mình trong lòng ngực móc ra một thứ. Có cái này, ngươi về sau có thể tùy ý ở ta này trong cung điện xuất nhập. Nếu là ngươi ở trong hoàng thành gặp cái gì phiền toái, cũng có thể cầm cái này coi như tín vật. Người khác chắc chắn cho ta vài phần bạc diện. Dương Uyển làm việc nhưng thật ra tích thủy bất lậu, phi thường chu đáo. Tạ lạp. Ninh Hoan Tâm thu hồi eo bài hướng về phía hai người đạm đạm cười. Thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước, có việc nhi lại liên lạc đi. Nói, Ninh Hoan Tâm đã đứng dậy rời đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm ra tẩm cung, Dương Uyển mới thấp thấp nói nhỏ một câu. Vũ Hinh, ngươi cái này bằng hữu không đơn giản, vô luận là bộ dạng, khí chất, hành vi cử chỉ cùng ánh mắt của nàng đều không đơn giản. Hoan Tâm nàng sắc không đơn giản, nàng xuất thân thực tốt, ở chúng ta nguyên lai thế giới, nàng chính là cái đại minh tinh đâu. Mộ Vũ Hinh nghe được Dương Uyển nói, không khỏi ở một bên nhẹ ngự lên. Hơn nữa, nàng võ công thật sự rất lợi hại, tuyệt đối không phải khoa chân múa tay. Cho nên Uyển Nhi tỷ tỷ không cần vì nàng lo lắng, ta tin tưởng nàng sẽ không xảy ra chuyện. Ân, Dương Uyển chậm rãi gật đầu. Nàng hơi hơi rũ xuống chính mình con ngươi, đáy mắt ánh mắt ý vị không rõ. Quốc sư điện, Ninh Hoan Tâm trở về thời điểm như cũ không thấy được bất luận kẻ nào. Nàng một đường thông suốt về tới chính mình ngày hôm qua nghỉ ngơi cái kia sân, đã không có cái kia cấm chế. Tổng cảm thấy quốc sư trong điện hơi thở cũng không giống nhau. Ninh Hoan Tâm như cũng ngồi xếp bằng trên giường, lặng lặng tu luyện. Hôm nay, kinh hồng kiếm khai phong. Đến bây giờ Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ kia thanh kiếm kiếm khí vô song bộ dáng. Không biết hiện tại kinh hồng kiếm có thể hay không phối hợp tam thanh ngự kiếm thuật sử dụng đâu. Ninh Hoan Tâm tính toán thử lại một lần. Vì thế, nàng tìm được mấy chương phù chú ở trong phòng bố trí một cái kết giới. Lúc sau liền dưới đáy lòng âm thầm mà vận hành nổi lên tam thanh ngự kiếm thuật khẩu quyết. Ngay sau đó, Ninh Hoan Tâm lại triệu hồi ra kia đem kinh hồng kiếm ni đương. Kinh hồng kiếm cảm ứng được tam thanh ngự kiếm thuật kiếm quyết, toàn bộ thân kiếm lập tức rung động lên. Thượng một lần sử dụng kinh hồng kiếm thực nghiệm thời điểm cũng là như thế này. Chẳng qua mỗi lần thân kiếm rung động lúc sau, không bao lâu liền sẽ hành quân lặng lẽ, không hề phản ứng. Ninh Hoan Tâm không biết là cái gì nguyên nhân. Chẳng lẽ là bởi vì này tam thanh ngự kiếm thuật đối thi triển pháp thuật linh kiếm có cái gì đặc thủ yêu cầu sao? Nó tựa hồ ở bài xích sở hữu kiếm mà đi. Ninh Hoan Tâm dùng chính mình linh lực kiên trì chống đỡ. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, nếu lúc này đây vẫn là thất bại, tiếp theo trừ phi tìm được một phen tiên kiếm, nếu không, nàng đều không hề thực nghiệm. Thời gian một phân một giây quá khứ, kinh hồng kiếm vẫn luôn phiêu phù ở giữa không trung. Ninh Hoan Tâm sắc mặt tái nhợt, còn ở miễn cưỡng chống đỡ. Đột nhiên, kinh hồng kiếm phát ra một tiếng kêu to, thân kiếm dâng lên ra vô tận kiếm khí, ở nháy mắt đã đột phá Ninh Hoan Tâm bày ra cái kia kết giới. Hết chương.